Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 991 soát danh vọng. Chương 991 soát danh vọng. Phó Chi khó có thể lập tức liền có định luận, mà hắn muốn ở bình thường bá tánh, sĩ tộc, quan viên, cùng với Nam Dương Vương lưu lại thế lực chi gian chu toàn. Tâm lực tiêu tụy, Trường An tình thế phức tạp, nơi này lại là Đại Tấn Tây Quan, khinh thường không được. Hiện tại hắn thiếu tiền, thiếu lương, thiếu người, có thể làm chính là ở hiện có tài nguyên cơ sở thượng cân bằng trụ khắp nơi thế lực, thẳng đến triều. Hàm Chương thực mau làm người đưa tới nhóm thứ hai cứu tế lương. Tình thế mới bắt đầu có biến hóa, ngay cả Trường An bọn quan viên cũng chưa nghĩ đến nhóm thứ hai. Cứu tế lương nhanh như vậy liền đến tới, lập tức đi tìm Phó Chi muốn bổng lộc cùng lương thảo. Phó Chi tựa hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Bọn họ đuổi tới sau không lâu, Trường An trong thành bá tánh cũng sao động lên, lớn mật vây quanh thứ sử phủ, cầu xin Phó Chi cứu mạng. Phó Chi phái đi người ở trong đám người thường thường nói một câu: đây là đại tướng quân bát tới cứu tế lương, chỉ vì cứu ta chờ tao ngộ thiếu lương thực nạn dân. Thứ sử cũng không thể bởi vì quân đội thiếu lương liền dịch làm hắn dùng a. Đúng vậy, nhà của chúng ta người đều chết đói, hiện tại liền dư lại ta một cái, các bá tánh vây phủ không đi. Phó Chi cũng cùng tới cửa tới quan viên cùng các tướng quân nói: các người cũng thấy được, quần chúng tình cảm kích động, nếu ta không cho ra cứu tế lương, chỉ sợ bọn họ muốn tác loạn. Lưu tướng quân sắc mặt khó coi nói: có tác loạn người, bình định đó là. Phó Chi liền hỏi nói: tướng quân có thể lấy ra nhiều ít binh mã bình ổn hỗn loạn? Đến lúc đó Hàm Cốc quan còn có thể dư lưu nhiều ít binh lính thủ quan? Hắn thở dài nói: Trường An bá tánh không nhiều lắm tương đương, cho nên bọn họ thật sự muốn bởi vì điểm này cứu tế lương đem dư lại bá tánh giết chết, bước đi sao? Mọi người đều không nói. Phó Chi thấy bọn họ sắc mặt hòa hoãn, lúc này mới nói: ta đã đăng báo triều đình, cầu muốn lương thảo cùng bổng lộc. Lấy hôm nay đại tướng quân khả năng, sợ là ít ngày nữa liền sẽ đưa đến, những người khác lại không như vậy lạc quan. Triệu Hàm Chương nguyện ý cấp bá tánh cứu tế lương, không thấy được nguyện ý cấp Trường An quân coi giữ lương thảo. Bọn quan viên bổng lộc, bọn họ lại không xem như nàng người, nghĩ đến đây, có nhân tâm chung vừa động, ngẩng đầu đi xem Phó Chi, tính lên. Phó Chi tuy vẫn luôn là bảo hoàng phái hành sự nhưng vẫn thiên hướng Triệu Hàm Chương, mà Triệu Phó hai nhà kết thân, nghe nói Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm quan hệ vẫn luôn thực hảo đâu. Nghĩ đến đây nhân tâm đầu lửa nóng lên, chuyện nháy mắt vừa chuyển. Thứ sử nói đúng, Trường An bá tánh còn thừa không có mấy, lúc này ứng lấy Trấn An là chủ, chờ Phó Chi đưa bọn họ tiễn đi. Trường An trong thành đã có gần một nửa quan viên cùng tham tướng thiên hướng hắn. Hơn nữa vốn là thuộc về hắn quan viên, tham tướng chờ, hắn đã có thể lấy nhiều phục thiếu, bọn họ vừa đi. Phó Chi lập tức đem sớm đã định ra tốt, lấy công đại trần lệnh tuyên bố. Tuyệt đại đa số bá tánh không biết chữ, cho nên trừ bỏ dán thông cáo ngoài, hắn chủ yếu là phái quan lại đến thứ sử cửa tuyên truyền giảng dài, giải tỏa nghi vấn, lấy công đại trần nội dung rất nhiều. Tỷ như, hắn yêu cầu dọn dẹp đường phố, tu sửa phòng ốc, san bằng thổ địa, chặt cây phơi nắng củi gỗ, phải làm sự tình có rất nhiều. Thiên mau lạnh, nếu không làm giữ ấm thi thố, chỉ sợ các bá tánh không đói bụng chết, cũng sẽ đông chết. Trường An bá tánh thực mau liền tiếp nhận rồi lấy công đại trần. Hơn nữa nhanh chóng đem Triệu Hàm Chương liệt vào đệ nhất sùng bái cùng thích người, không ít người ra đều bắt đầu vì nàng chuẩn bị trường sinh bài vị. Chú trọng một ít, sẽ tuyển hảo đầu gỗ, giống cung tổ tông giống nhau đem nàng cung lên. Không quá chú trọng, Tác tuyển một khối bọn họ có thể lấy đến ra tới hảo tấm ván gỗ. Thỉnh người đem tên nàng khắc lên, lưu lạc ở Trường An trong thành Lưu Lạc Nhi. Còn lại là từ phế tích chung nhặt một khối bản từ. Dựa theo chính mình tưởng tượng vẽ xấu một nữ tử hình tượng người mặt liền cung lên. Đại gia tranh nhau cung phụng Triệu Hàm Chương Trường Sinh bài vị, mấy năm nay. Tiên đế cùng Triệu Hàm Chương trước sau đã cho Trường An cứu tế lương. Nhưng chân chính dừng ở bá tánh trong tay không nhiều ít. Phần lớn muốn trước bổ sung trong quân lương thảo, chỉ có này hai lần. Đưa tới cứu tế lương hoàn toàn dùng ở bọn họ trên người. Mà nghe nói, phía sau bọn họ còn sẽ có cứu tế lương. Này có thể nào làm cho bọn họ không yêu Triệu Hàm Chương đâu. Phó Chi nhìn đến tình huống như vậy, sâu kín mà thở dài một tiếng, lòng tràn đầy phức tạp, lại không có ra mặt vạn chính, cùng Phó Chi rối rắm cùng với che lấp bất đồng. Thanh Châu cùng Quang Châu là gióng trống khua chiêng tuyên dương Triệu Hàm Chương nhân đức cùng công tích, Thanh Châu bị Vương Tuấn tai họa đến không nhẹ. Mà Quang Châu, Vương Đôn mang theo đại quân chạy. Hung nô binh cùng thạch quân công chiếm Quang Châu khi như vào chỗ không người. Châu nội ổ bảo đều bị Thạch Lạc cùng Lưu Thông đánh hạ. Tiền tài bị cướp đoạt sạch sẽ, ổ bảo như thế. Càng đừng nói trong thành, phàm là có điểm tiền nhân gia đều bị cướp sạch, cho nên Triệu gia quân đã đến. Cho tới lưu dân khất cái, từ sĩ tộc di hoạn, tất cả đều cử đôi tay hoan nghênh. Triệu Khoan thấy thế cũng không ngượng ngùng, trực tiếp vì Triệu Hàm Chương làm đại ngôn, tận sức với đem Thanh Châu chế tạo thành cái thứ hai Dự Châu, lấy trở thành Triệu Hàm Chương cùng Triệu gia quân cường đại hậu thuẫn chi nhất. Quang Châu tự nhiên không chịu lạc hậu, Tôn Lệnh Huệ một bên trùng kiến Quang Châu, một bên cùng Thanh Châu tranh nhau tuyên truyền, thậm chí còn truyền quay lại Trần Huyện. Bọn họ tuyên dương nói, làm sự sinh sôi làm Triệu Hàm Chương đánh một cái run. Triệu Minh cũng cảm thấy bọn họ quá mức a dua, rất có làm gian thần tiềm chất, vì thế viết thư đem việc này nói cho Triệu Trình. Triệu Trình vừa thấy tức giận đến không nhẹ, lập tức viết thư đi đau mắng Triệu Khoan. Tôn Lệnh Huệ cũng không bị Triệu Trình buông tha. Triệu Thị con cháu cơ bản sư từ Triệu Trình chính là Tôn Lệnh Huệ, khi còn nhỏ đi theo huynh trưởng đi Triệu Thị ổ bào, cũng sẽ đi theo nghe mấy đường khóa, cho nên Triệu Trình không chỉ có là nàng một cái cứu cứu, cũng là nàng một cái tiên sinh, cho nên, thu được này phong thư, Tôn Lệnh Huệ cùng Triệu Khoan giống nhau cảm giác được vẻ mặt nước miếng, sau đó có chút hổ thẹn mặt đỏ, bất quá, bọn họ vẫn là không thay đổi. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Lúc này, bọn họ còn không có thu được thư tín. Còn ở tranh nhau chụp Triệu Hàm Chương mông ngựa. Vì nàng tranh đoạt dân tâm, Phó Đình Hàm đi vào Thanh Châu khi liền cảm thấy Thanh Châu thực hoạt bát. Đầu đường cuối ngõ đều tràn đầy một loại sức sống. Tuy rằng đại đa số người cũng là vải thô áo tang, quần áo tả tơi bộ dáng. Nhưng tinh thần trạng thái thực không giống nhau, chỉ là mấy ngày không thấy. Triệu Khoan đã gầy một vòng, lại đen một ít, đáy mắt thanh hắc, chỉ là trên mặt vẫn là hưng phấn, nhìn đến Phó Đình Hàm. Triệu Khoan một chút túm chặt hắn tay áo, cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Tam muội phu, ngươi rốt cuộc tới, ngươi không biết, ta ngày đêm liền ngóng trông ngươi tới. Phía dưới quan lại vô năng, hội báo đi lên số liệu hỗn tạp không thôi, ta xem đến mắt đều là hoa, còn phải từng bước đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Phó Đình Hàm xin lỗi nói, ta chỉ sợ không giúp được ngươi, lần này tới là vì chuyện khác. Triệu Khoan hơi lăng. Hỏi, chuyện gì? Chẳng lẽ đại tướng quân không thích ta vì nàng thu mua nhân tâm? Cho nên đã không cực hạn với ở tin thượng mắng ta. Đặc đặc phái ngươi tới mắng ta. Phó Đình Hàm một nghẹn, tính toán từ bỏ nháy mắt toát ra tới các loại vấn đề. Cùng hắn nói, ta ta là tới phơi muối cùng sửa muối chính, Triệu Khoan nói. Phương pháp không phải còn không có nghiên cứu ra tới sao? Ngươi không phải viết biện pháp làm các thợ thủ công chậm rãi cân nhắc sao? Như thế nào tự mình lại đây? Phó Đình Hàm không có nói rất nhiều, chỉ nói, triều đình hiện tại nhu cầu cấp bách dùng muối. Chúng ta đến ở sang năm phía trước cân nhắc ra biển thủy tích muối tới. Ngươi chọn lựa ra mấy cái thợ thủ công, làm cho bọn họ theo ta đi bờ biển đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.